Lạc mất tình yêu, những linh hồn tội lỗi. Chương 12, góc truyện audio.com. Tại Chiêu Ly gần đây rất bận rộn. Bộ phim mới của đạo diễn Thạch đã được chính thức phát sóng trong khung giờ vàng tại đài truyền hình Hồ Thanh. Thành phố S chỉ mới phát sóng được 1/3 nhưng rating đã vượt kỷ lục những bộ phim trước đó. Cũng đồng thời làm cho các tên tuổi diễn viên trong phim nổi lên nhanh chóng. Lượng fan cũng tăng chóng mặt, nhất là Đỗ Viên Viên. Chỉ sau 2 tuần phát sóng, fan của cô ta đã tăng ngang ngửa với fan của Tạ Chiêu Ly hồi trước rồi. Điều này khiến cho Đỗ Viên Viên cảm thấy vui mừng không thôi. Nhưng cũng khiến cho Tạ Chiêu Ly cảm thấy không thoải mái. Mặc dù lượng fan của cô tốc độ tăng nhanh chóng mặt, Tạ Chiêu Ly cũng không phủ nhận Đỗ Viên Viên là người có tài. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô ta, cô lại sợ mình không kiềm chế được, xông lên xé bộ mặt giả tạo của cô ta à trước mặt mọi người. Bất giác sờ vào USB ở trong túi, xem ra đến lúc dùng đến nó rồi. Sáng hôm sau, một loạt các trang web và báo chí đều đưa tin lên hình ảnh trong đầu và phát video của Đỗ Viên Viên và hai gã trai bao ở quán bar đang chơi trò giã chiến NB. Trong clip, Đỗ Viên Viên dâm loạn với đủ tư thế khiêu khích. Hình ảnh này vừa được tung ra, ngay lập tức trên khắp tất cả các diễn đàn đều bàn luận về chuyện này, đa phần tất cả mọi người đều lên án hành động của Đỗ Viên Viên. Trừ một số fan cuồng của cô ta, điện thoại của công ty và của nhà riêng của Đỗ Viên Viên nhận được hàng trăm cuộc gọi từ các nhà báo, ký giả và fan hâm mộ, khiến cho mọi người trong công ty oán than không thôi. Đỗ Viên Viên không dám rời ra khỏi nhà, mọi hoạt động cũng đình chỉ, những người nâng đỡ cô ta trước đây cũng không liên lạc được. Mọi người ai cũng sợ dính vào vũng bùn này, khiến cô ta vô cùng phẫn nộ, tất cả đều là đồ khốn. Trước đây, khi ôm ấp cô ta thì ai cũng hứa hẹn, đến khi xảy ra chuyện thì lại phủi mông bỏ đi hết. Điều khiến cô ta giận hơn cả là cô ta đã nghĩ hàng trăm lần cũng không nghĩ ra kẻ đứng đằng sau vụ này là ai. Cô ta không thể nghĩ được cô ta cùng bọn họ là vào lúc nào. Nhiều quá không nhớ nổi, mỗi lần địa điểm đều là do cô ta chọn. Vô cùng bảo mật, khi Tạ Chiêu Ly đến nhà Đỗ Viên Viên thì thấy ký giả đang vây kín ở dưới lầu. Cô phải giả trang thành người đưa thư, khó khăn lắm mới trà trộn được vào nhà của Đỗ Viên Viên. Đỗ Viên Viên thấy người đến là Tạ Chiêu Ly thì cau mày không vui. Nhưng nghĩ từ khi xảy ra chuyện cô ta là người đầu tiên đến thăm mình, nên vẻ mặt cũng hòa hoãn hơn. Đỗ Viên Viên cũng đã từng nghi ngờ người đứng đằng sau là Tạ Uyển. Đỗ Viên Viên không biết Tạ Chiêu Ly là Tạ Uyển nên khi Đỗ Viên Viên nhắc đến Tạ Chiêu Ly mình sẽ để là Tạ Uyển. Nhưng Tạ Uyển là một người nghèo kiết xác, căn bản không có khả năng làm chuyện này. Hơn nữa hôm đó cô ta bị trúng thuốc không có thời gian làm mấy cái này. Thẩm Quân Hạo thì càng không có lý do. Bất chợt cô ta nhớ ra hôm đó Doãn Trường Khanh cũng ở đó. Nhất định là do tên khốn đó quay rồi. Nghĩ đến đây, Đỗ Viên Viên trong mắt lóe lên một tia hận thù. Tạ Chiêu Ly thấy bộ dạng thê thảm của Đỗ Viên Viên, trong lòng thấy hả hê, ánh mắt thoáng qua ý cười, rất nhanh liền biến mất, thay vào đó là sự lo lắng. Cô cẩn thận hỏi, chị Viên Viên, chị không sao chứ? Đỗ Viên Viên giật mình, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Tạ Chiêu Ly, lòng cảm thấy rất ấm áp. Cảnh giác buông lỏng, nhìn cô lắc đầu, không sao. Tạ Chiêu Ly vẫn không yên tâm, chân thành nhìn cô dè dặt hỏi, chị Viên Viên, hay là em nhờ Quân Hạo giải quyết giúp chị vụ này nha? Đỗ Viên Viên nghe Tạ Chiêu Ly nói, lập tức nghi ngờ, cảnh giác nhìn cô dò xét. Tạ Chiêu Ly không để ý, ánh mắt trong veo, vẻ mặt chân thành nhìn Đỗ Viên Viên, một lúc sau, vẫn không tìm ra sơ hở gì, lại nghĩ Thẩm Quân Hạo còn nợ cô một cái ân tình. Hơn nữa chỉ có anh ta mới có thể đấu lại với Doãn Trường Khanh. Nên gật đầu đồng ý, Tạ Chiêu Ly thấy con mồi rơi xuống hố, khóe miệng tươi cười, ngày hôm sau, nhờ có sự can thiệp của Thẩm Quân Hạo, tất cả các clip trên các diễn đàn đều đã được tháo xuống. Giới truyền thông và cảnh sát đều khẳng định cuốn băng đó là do cắt ghép. người trong clip không phải là Đỗ Viên Viên. Lời giải thích này vừa được công bố khiến cho đại cách mạng báo chí ngày càng sôi nổi. Tất cả mọi người đều quay lại, hơn nữa lượng fan càng đông hơn. Điều này khiến cho Đỗ Viên Viên càng tin tưởng, thân thiết với Tạ Chiêu Ly hơn. Tên tuổi cô ta càng ngày càng nổi, có thể nói là lên như diều gặp gió. Cách chương.